Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 304: Leo lên tinh không bảng. Tu sĩ dù nhiều cũng không làm được gì nhiều như vậy tinh không thú. Mỗi thời mỗi khắc đều có vô số tu sĩ bị thôn phệ. Mặc dù bị giết chết tinh không thú nhiều hơn, có thể những cái này tinh không thú căn bản giết không đứt. Hắn tận mắt nhìn thấy một tên chân thần cảnh cương giả bị một cái cấp 7 cự thú một ngụm luốt mất. Má quốc kỵ trong lòng phát lạnh. Nếu nhiều như vậy tinh không thú lọt vào chân mạch đại lục, hậu quả thế nào? Chỉ sợ chân mạch đại lục ngay cả một cây cỏ cũng không sống nổi. Không đợi má quốc kỵ lấy lại tinh thần, bốn phía liền vọt tới vô tận tinh không thú đem hắn vây trong đó. Má quốc kỵ trong lòng kinh hãi, hắn chỉ đối phó qua một lần tinh không hạt, một lần kia kém chút nữa vẫn lạc. Lần này nhiều như vậy tinh không thú chen chúc mà tới, hắn chỉ sợ chạy trốn cơ hội đều không có. Không đợi cái kia vô tận tinh không thú tới gần, má quốc kỵ đầy trời dông tố liền rơi xuống, tấn cấp đến chân hồ tầng thứ 4. Má quốc kỵ đầy trời dông tố sát thương diện tích lớn ra gấp mấy chục lần, vẹn vẹn một trận dông tố, xung quanh hắn liền trực tiếp trống không. Tinh không điệp cùng tinh không thử, các loại tinh không yêu thú toàn bộ vẫn lạc tại Mạc Quốc Kỵ cái này một trận rông tố bên dưới. Mạc Quốc Kỵ khẩu khí, nếu như không có phong độn thuật, tình huống phía dưới bị nhiều như vậy tinh không thú vây khốn, vậy trừ cứng rắn giết ra đi bên ngoài hắn cũng không có biện pháp. Bây giờ thì hắn đã có phong độn thuật, chỉ cần là chân hồ từ khi dùng hết, hắn liền trực tiếp bỏ chạy. Xem ra hắn còn không thích ứng thực lực của mình bỗng nhiên đề cao sự thật. Đầy trời giông tố không ngừng vãi xuống, mỗi một lần thu hoạch đi đại lượng tinh không yêu tố, mà quốc kỵ dứt khoát ngay cả duy nhất tấm chắn đều chẳng muốn lấy ra. Chỉ cần căn bản có thể kiên trì liền có thể không ngừng giết thú, chờ hắn không thể kiên trì thời điểm liền trực tiếp bỏ chạy. Cái này không có cái gì tốt do dự. Tinh không bài cũng là ngày trên bị Mạc Quốc Kỵ treo ở bên hông, nhiều như vậy thu hoạch tinh không bảng điểm cống hiến cơ hội, Mạc Quốc Kỵ đương nhiên không bỏ lỡ. Rầm rầm rầm, đầy trời tiếng sấm không ngừng rơi xuống, vô tận yêu thú không ngừng bị Mạc Quốc Kỵ oanh sát. Mạc Quốc Kỵ tinh không bài bên trên điểm cống hiến cũng đang không ngừng gia tăng, chỉ cần gặp vượt qua cấp 6 tinh không thú, Mạc Quốc Kỵ lập tức bỏ chạy. Hắn là đến soát điểm, cũng không muốn cùng cấp 6 yêu thú liều mạng. Mạc Quốc Kỵ một người tại đàn yêu thú bên trong láo động bên trên động tĩnh lớn như vậy, muốn không bị người biết đều khó có khả năng. Rất nhanh nhân loại tu sĩ đại quân đều phát hiện Mạc Quốc Kỵ mạng lớn lôi hồ, đồng thời phát hiện Mạc Quốc Kỵ giết yêu điên cuồng. Rầm rầm rầm, răng rắc, lại là một đợt yêu thú bị Mạc Quốc Kỵ tiếng sấm oanh sát. Thời khắc này Mạc Quốc Kỵ trong lòng càng là bình tĩnh, đã trải qua đại quy mô lớn như vậy, đầy trời giông tố, trong thức hải của hắn tử khí đại hồ vẫn là tràn đầy nguyên lực, chỉ cần không đến đỉnh cấp yêu thú, xem như ở đây giết mấy ngày hắn cũng không vấn đề gì. Phốc, không đợi Mạc Quốc Kỵ lần nữa tế ra đợt giông tố, một đạo xé rách nhận mang phá vỡ hắn ngực trái, đồng thời trực tiếp xuyên qua một mảng huyết hồng vũ. Cấp 7 yêu thú, Mạc Quốc Kỵ trong lòng cả kinh, dù là hắn lợi hại hơn nữa cũng vô pháp tránh né cấp 7 yêu thú. Vừa rồi hắn nhận thấy chính là một tên chân thần cảnh cường giả bị một đầu cấp 7 tinh không thử luốt mất. Nếu có cấp 7 yêu thú để mắt tới hắn, vòng độn thuật có thể hay không đào tẩu? Xuy xuy, lại là hai đạo nhận mang trực tiếp quét tới. Mạc Quốc Kỵ giống như là bị điểm huyệt đạo bình thường, động cùng vô pháp động đậy. Giữa khắc này, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn hai đạo nhận mang vạch phá tinh không, khoảng cách đi thẳng tới trước mắt hắn. Mạc Quốc Kỵ tử khí đại hồ cuốn lên bắt đầu, một lẻ ba đầu mạch lạc cũng điên cuồng chu thiên nghịch chuyển. Tại cái này hai đạo nhận mang sẽ phá vỡ Mạc Quốc Kỵ đầu thời điểm, hắn tử khí đại hồ rốt cuộc tránh thoát gồng cùng xiềng xích, thân thể tại 103 đầu mạch lạc điên cuồng nghịch chuyển bên dưới khôi phục tự nhiên. Cũng may hắn đấu chuyển tinh di đã đến chuyển tự quyết tầng thứ 4 toàn càn chuyển khôn, hắn có thể miễn cưỡng tránh thoát. Lần này Mạc nhỏ nguy cơ, giờ phút này Mạc quyết định. Mạc Quốc Kỵ quyết định chỉ cần hắn tránh thoát đạo này sát cơ lập tức đi ngay. Ở cái địa phương này, chung quanh hắn không có cường giả bảo vệ, tiếp tục tu hoạch tinh không điểm cống hiến, cái kia chính là muốn chết. Bành, không đợi cho Mạc Quốc Kỵ thi triển toàn càn chuyển khôn tránh né, một cái đại ấn đột nhiên xuất hiện ở Ma Quốc Kỵ trước người. Cái kia hai đạo tất sát nhận bị cái kia đại ấn đánh nát. Người tiếp tục, cái này càn rỡ tinh không sư giao cho ta. Một tên nam tử áo xám từ Ma Quốc Kỵ bên người lướt qua. Ma Quốc Kỵ lúc này mới phát hiện vừa rồi đả thương hắn chính là một cái đầu cao vài trượng tinh không sư, tuyệt đối là cấp 7 tinh không yêu thú. Cái kia nam tử áo xám đỉnh đầu lở một cái phương cự ấn, còn không có lần nữa tế ra đại ấn. Ma Quốc Kỵ đã nhìn thấy cái tinh không thú trong mắt lộ ngưng trọng, còn tiếp tục giết hắn đã sớm bị cái tinh không sư đặt ở một bên. Đã có người giúp hắn ngăn trở cấp 7 yêu thú, Ma Quốc Kỵ không có lập tức đi ngay mà lựa chọn tiếp tục lựa dùng đầy trời sông tố thu hoạch điểm số. Lần này hắn thần niệm hiện đầy chung quanh, hắn lo lắng có mạnh hơn yêu thú động thủ với hắn, vô cùng vô tận tinh không yêu thú căn bản giết không đứt. Ma Quốc Kỵ cũng không có trông cậy y giết sạch những yêu thú này, hắn chỉ biết là soát điểm. Trận này chém giết kéo dài 2 ngày thời gian, cái kia lít nhà lít nhít tinh không yêu thú mới lùi tiến vào vô tận hư không. Trong lúc đó Ma Quốc Kỵ bị cấp 7 yêu thú đánh nén qua vài lần, mỗi một lần hắn kịp thời tránh đi, mà lại là những cái kia đánh nén hắn cấp 7 yêu thú cơ bản không có cơ hội. Đánh lén lần hai sẽ có chân thần cảnh cường giả tới đem yêu thú kia vây khốn. Hiển nhiên chân mạch đại lục tu sĩ quân bên này tuyệt không cho cao cấp yêu thú đối phó với tu sĩ cấp thấp. 2 ngày thời gian, Ma Quốc Kỵ trong tử khí đại hồ nguyên lực cơ hồ thiếu đi một non phân nửa. Yêu thú thối lui, chân mạch đại lục tu sĩ quân cũng bắt đầu tụ tập. Cứ việc tu sĩ đại quân vẫn là lít nha lít nhít, nhìn có mấy trăm vạn nhiều. Bất quá Ma Quốc Kỵ trải qua trận này tinh không đại chiến, hắn biết vẫn lạc tu sĩ đồng dạng cũng là mấy chục vạn mà tính toán. Khác biệt duy nhất chính là những tinh không yêu thú kia đẳng cấp gì đều lên, hắn thậm chí nhìn thấy một đống cấp tinh không thử phóng tới hắn, còn chưa tới trước mặt hắn liền bị hắn lôi hổ oanh thành bão vụn. Mà có thể đi vào tu sĩ đại quân, chỉ ít là thoát phàm cảnh trở lên. Ma Quốc Kỵ lắm trên tay bên hồng tinh không bài nhìn lướt qua, trên đó viết: Ma Quốc Kỵ tinh không điểm cống hiến 26.811, xếp hạng 9.951. Ma Quốc Kỵ âm thầm kinh hãi, khá lắm, mình 2 ngày này thời gian đường tựa theo hùng hậu nguyên khí đại hồ cùng với đầy trời sông tố, không biết giết bao nhiêu tinh không yêu thú, thậm chí ngay cả cấp 5 yêu thú hắn cũng xử lý rất nhiều, có thể coi là thế này mới có thể miễn cưỡng bên trong phó bảng. Phải biết cơ hội như vậy về sau chắc chắn không có bao nhiêu, trừ khi hắn có thể gia nhập tu sĩ quân. Bằng không mà nói, một mình hắn gặp nhiều như vậy tinh không yêu thú, chỉ có đào tẩu một đường. Xem như là, đừng bảo là leo lên tinh không bảng đệ nhất, liền xem như là leo lên tinh không chủ bảng, cũng là từ từ đường dài. Nhưng vào lúc này Ma Quốc Kỵ trong lòng một chút chợt phát sinh báo động, hắn theo bản năng hướng bến bên cạnh lóe lên. Người rất không tệ, một bộ lào, một thân hình cao lớn nam tử áo xám đang đứng tại Ma Quốc Kỵ, vị trí mới vừa đứng lúng túng giơ tay. Xem ra mới vừa rồi là hắn muốn vỗ Ma Quốc Kỵ bả vai, bị Ma Quốc Kỵ cảnh giác tránh ra. Ma Quốc Kỵ vội vã ôm quyền nói: Vãn bối Ma Quốc Kỵ, đã tạ tiền bối ân cứu mạng. Không phải mới tên này nam tử áo xám cứu giúp, Ma Quốc Kỵ cũng có thể lé tránh tinh không sư lần thứ hai đánh nén, nhưng mà người ta đích xác là xuất thủ cứu giúp, Ma Quốc Kỵ tự nhiên muốn cảm tạ đối phương. Mà lại là nam tử áo xám tu vị theo Ma Quốc Kỵ chỉ ít là chân thần cảnh tầng thứ 9, cao hơn hắn rất nhiều. Cái này nam tử áo xám khoát tay chặn lại, ha ha nói: Thực lực của ngươi rất mạnh, cái kia một tay dùng tố càng làm cho ta hâm mộ. Theo lý thuyết nhân tài như ngươi không lên không biết mới là lạ. Ma Quốc Kỵ đành phải nói: Vãn bối là một cái tán tu, còn chưa gia nhập tu sĩ quân, cho nên tiền bối mới không biết nguyên lai là dạng này. Nếu không người gia nhập của ta Bắc Tinh Quân. Nam tử áo xám cười hắc hắc nói: Đúng rồi, ta gọi là Mưu Lan Hàn, Bắc Tinh Quân Tam Tinh Thống Soái. Ma Quốc Kỵ lập tức động dung, hắn đến chân mạch đại lục thời gian cũng không dài, nhưng cũng nghe được một chút liên quan đến Tinh Đế Sơn sự tình. Tinh Đế Sơn hết thảy có thập điểm, đồng thời có 10 quân. Từ Mưu Lan Hàn trong miệng, Ma Quốc Kỵ đoán cái này Bắc Tinh Quân khẳng định là Tinh Đế Sơn 10 quân một trong đó. Mà hắn lại còn nghe qua Tinh Đế Sơn tam đại gia tộc, trong đó có một cái Mưu gia, cái này gọi là Mưu Lan Hàn, không biết có phải là người của Mưu gia. Ma Quốc Kỵ ôm quyền thi lễ về sau, anh ấy nói: Mưu tiền bối, ta tạm thời chưa có dự định gia nhập tu sĩ quân, Nếu là có một ngày ta muốn gia nhập tu sĩ quân, ta tất nhiên lựa chọn Bắc Tinh quân. Mù Lan Hàn nghe được mà quốc kỵ, ánh mắt lóe lên vẻ thất vọng. Rất nhanh cái này vẻ thất vọng biến mất không thấy gì, tiện tay lấy một viên lệnh kỳ giao cho mà quốc kỵ nói: Tinh không điện kẻ hư hỏng rất nhiều, nếu như có người dám động đến đầu ngươi, trực tiếp báo tên của ta, ta xem trọng ngươi, nhớ kỹ, muốn gia nhập đại quân thời điểm tới tìm ta Mù Lan Hàn. Sau khi nói xong, Mù Lan Hàn thân hình chợt lóe mất. Ngay tại trong đại quân, Mã Quốc Kỵ trông thấy rất nhiều đi theo đại quân tan tác, tán tu bắt đầu hướng Tinh Không Điện phương hướng đi qua, đang muốn kẹp vào nhau đi qua, lại có một người ngăn trước mặt hắn. Lần này một tên dáng người gần như lữ tử hoàn mỹ, một thân tinh không chiến bào đắp trên người nhìn cực kỳ oai hùng. Hết lần này tới lần khác, làng chỉ có một bộ mảnh mai thanh tú, mặt ngoài hùng bên trong để lộ mấy phần nhu hòa, lại là một chân thần cảnh cường giả. Mã Quốc Kỵ rơi vào đường cùng, đành phải ôm quyền nói: Vãn bối Mã Quốc Kỵ ra mắt tiền bối. Lữ tử khánh khách một tiếng: Vừa rồi tên kia có hay không mời người đi Bắc Tinh quân? Nghe tỉ tỉ, có thể tuyệt đối đừng đi Bắc Tinh quân, tuy là tinh chiến điện đệ nhất quân, người dạng này không gốc không lền, người đi căn bản không ra được đâu. Đến chúng ta Tinh Hải quân đi, ta cam đoan ngươi vừa mới tiến đến liền có thể trở thành nhất tinh thống soái. Lại là một cái tới mời hắn, Mã Quốc Kỵ đành một lần nữa thì lễ cảm tạ: Ta tạ tiền bối. Nhìn với con mắt khác, ta tạm thời chưa có ý định gia nhập tu sĩ quân. Lữ tử tựa hồ biết Mã Quốc Kỵ có thể như thế nói ra, y nguyên nói: Không sao, người muốn gia nhập thời điểm tùy thời có thể tới tìm ta, ta gọi là Thư Huyễn Ngọc, nhớ kỹ. Mã Quốc Kỵ đành phải cảm tạ một phen, lúc này có thể thoát thân. Bất quá hắn thấy cái này Thư Huyễn Ngọc hiển nhiên không có Mù Lan Hàn hào phóng, chỉ ít Mù Lan Hàn trả cho hắn một viên làm lệnh kỳ, lữ nhân này cái gì đều không cho, dù là muốn gia nhập tu sĩ quân cũng sẽ gia nhập Bắc Tinh quân. Hắn giờ phút này cần nhanh lên đuổi tới Tinh Không Điện cùng với Sở Thiên Âu bọn người, hẹn đã là lửa năm, hiện tại cũng qua một năm rưỡi, không biết Sở Thiên Âu mấy người thế nào. Chương 305: Đã hỏi ta chưa. Bến tàu tinh không trong đại sảnh lầu 1, Bàng Khởi trong mắt tràn đầy thất lạc. Bên cạnh hắn đứng là Dung Hà cùng Hùng Hưng Đằng, giống nhau mang theo tự ti, ba người máu me khắp người, hiển nhiên mới từ tinh không trở về. Sở tỷ, chúng ta không thích hợp lưu lại nơi này, xin từ biệt. Tương lai nếu như Mạc huynh trở về, rõ tỷ nói giúp chúng ta một chút chỗ tốt. Bàng Khởi thanh âm khàn khàn, so với lúc trước muốn đi thất lạc triệu trạch thời điểm càng thêm chán chường. Sở Thiên Âu cắn môi một cái, chúng ta nếu là cùng một chỗ tổ đội tới, vậy tương lai liền cùng đi. Trên người của ta còn có điểm cống hiến, đến lúc đó ta mượn một chút để cho các ngươi liền tốt. Hùng Hưng Đằng khom người thi lễ nói, sở tỷ cảm ơn ngươi, chúng ta dùng qua ngươi quá nhiều điểm cống hiến, ngươi mang theo Tử Hạm sư muội cũng không dễ dàng. Trước đó chúng ta không biết tại Tinh Không Điện sinh tồn, còn nhất định phải đem điểm cống hiến. Nếu như biết chúng ta sẽ làm tính toán khác. Bằng Khởi ba người, thậm chí cả Mạc Quốc Kỵ cũng không biết Tinh Không Điện bên trong bất kỳ địa phương nào nghỉ ngơi đều là muốn dùng điểm cống hiến. Người cũng không thể thời thời khắc khắc đều tại Tinh Không Điện đi tới đi lui. Liền xem như tại bến tàu tinh không dạo chơi một thời gian vượt qua 12 canh giờ cũng đồng dạng cần tinh không điểm cống hiến. Về phần trong này tìm kiếm tốt tu luyện tràng chỗ, cái kia điểm cống hiến càng là kinh người vô cùng. Nhưng mà bọn hắn ba cái thực lực khá thấp, cùng với Sở Thiên Âu cùng đi tinh không nhiều lần, mỗi một lần lấy được điểm cống hiến chưa đủ để một người dùng qua mấy ngày, trường kỳ xuống tới, ngay cả Sở Thiên Lâu trên người điểm cống hiến cũng không còn nhiều. Về phần gia nhập tu sĩ quân, ba người căn bản không cảm tưởng, lấy cái bọn hắn bị cảnh gia truy sát thân phận, một khi gia nhập tu sĩ quân lập tức bị bạo lộ, cảnh gia năng lượng rất nhanh có thể tìm được ba người tồn tại. Sở Thiên Lâu có chút do dự, mang theo Bằng Khởi ba người đích thực là ảnh hưởng đến nàng cùng Tử Hạm tu luyện. Làng cũng không để ý đến những cái này, làng bây giờ muốn tấn cấp không phải dựa vào tu luyện mấy ngày liền có thể thành công, làng càng muốn hơn thông qua tinh không chiến trường chiến đấu để tăng thực lực của mình. Chỉ là làng cùng Bằng Khởi ba người cũng bởi vì Ma Quốc Kỵ lúc này mới đi một chỗ trở thành bằng hữu. Bằng Khởi ba người muốn đi, nàng không có biện pháp cưỡng ép để người ta lưu lại. Trên thực tế, làng có thể lý giải Bằng Khởi ba người, nếu đổi lại là làng, có lẽ nàng cũng sẽ đồng dạng ra quyết định. Bằng Khởi, một thanh âm đột ngột vang lên, thanh âm mang theo sát khí. Bằng Khởi mấy người lập tức nghiêng mặt, trông thấy bến tàu tinh không một cái đại sảnh cửa ra vào bốn người, ba nam một nữ, vừa rồi gọi hắn bằng khởi biết là cảnh gia chân hồ cảnh tu sĩ cảnh kỳ lương. Đan Vũ bằng khởi căn bản không có xem cảnh kỳ lương, ánh mắt nhìn mình chằm chằm vào nữ tử, cả người đều có chút run rẩy. Trong mắt hắn giờ phút này hoàn toàn bi thương, thậm chí mang theo một tia mờ mịt. Trong lòng hắn, cảnh Đan Vũ thuần khiết đơn giản, bởi vì cảnh gia bán nguyệt thi trao đổi cho hắn làm vật định tình, kết quả là cảnh gia đóng lại bắt đầu, sau đó đủ kiểu tra tấn. Mặc dù hắn hiện tại không có bị cảnh gia bắt được, thế nhưng trong lòng của hắn bao giờ cũng đều tồn tại đau khổ. Không vì cái gì khác, cũng bởi vì nhớ cảnh Đan Vũ tại nhận hết tra tấn. Nhưng mà bây giờ cảnh Đan Vũ dáng vẻ nơi nào có lửa phần nhận ra tra tấn vết tích, lạc vẫn là vẻ mặt tươi cười, vẫn là lúc trước thanh thuần bộ dáng, còn tu vị cũng là càng vượt qua nguyên đan, khí thế đều vượt qua hắn. Không chỉ thế, cảnh Đan Vũ bên người là một nam tử mặt chữ điền, hình dạng thân mật, rõ ràng là đạo lữ quan hệ. Cảnh Đan Vũ trông thấy bằng khởi ba người lập tức nhíu mày, người này là ai? Đứng tại cạnh Đan Vũ bên người nam tử kia mặt chữ điền nghe được bằng khởi trực tiếp gọi Đan Vũ cũng là sầm mặt. Cảnh Đan Vũ vội vàng nói, Dương Đông Ca, người này gọi là bằng khởi, đã từng là ta cảnh gia hộ vệ, chỉ là người này phẩm hạnh quá kém, tại ta cảnh gia đi trộm một kiện đồ vật, về sau cảnh gia ta một mực đuổi giết hắn, không nghĩ tới người này dạo hoạt như vậy, cùng đồng bọn của hắn chạy trốn tới tinh không điện, khó trách cảnh gia ta một mực không tìm được tin tức của hắn. Bằng khởi há miệng, chính là một đạo huyết tiễn phun ra, hắn cảm giác được trái tim mình bị xé nứt. Giờ khắc này, hắn chẳng khác gì một tên hề, càng là một cái mong muốn đơn giản đối phương ngớ ngẩn. Mặc Huỳnh quả nhiên không có nói sai. Hùng Hưng đang nắm chặt nắm đấm, hắn đang nhắc nhở bằng khởi là đại ca của bọn hắn, hiểu lầm bọn hắn không có quan hệ, nhưng đem mà quốc kỵ một phen hảo tâm, xem như đối với cảnh Đan Vũ nói xấu, đích thực hắn quá phận một chút. Lúc trước mặc quốc kỵ thế nhưng là nói thẳng cảnh Đan Vũ lừa gạt bằng khởi trong tay bán nguyệt thi cũng là giả. Hết lần này tới lần khác bằng khởi không tin, nếu không phải Dung Hà, thậm chí còn cùng Má Quốc Kỵ sinh khí. Bằng khởi hít một hơi thật sâu, lúc này chậm rãi nói ra, Hưng Đằng, Hà Nhi, ta có lỗi các người, Mạc Huynh là người phi thường, không sẽ cùng ta loại này kẻ đáng thương chấp nhặt. Ta bằng khởi vọng sống đến mấy chục năm, thế mà đem một cái nữ nhân không biết xấu hổ xem như là người trọng yếu nhất, lại một mực không để ý đến người trọng yếu nhất bên cạnh ta. Khởi ca, Dung Hà cảm giác được con mắt có chút mơ hồ. Cùng bằng khởi quen biết đến nay, đây là bằng khởi lần thứ nhất gọi làng là Hà Nhi. Kỳ Lương, người đi tinh không vụ sự viện đại điện làm một cái báo cáo chuẩn bị, ta cảnh gia muốn dẫn đi mấy người phạm tội gia lô đi ở trước. Tên kia nam tử mập mạp bỗng nhiên nói. Cảnh Kỳ Lương liền vội vàng khóc người đáp, vâng tán thúc. Nói xong cảnh Kỳ Lương cấp tốc quay đầu rời đi. Sở Thiên Âu đang muốn nói chuyện, bằng khởi tranh thủ thời gian ngăn cản Sở Thiên Âu. Sở tỷ, giúp ta mang theo Hà Nhi cùng Hưng Đằng đi thôi, người kia gọi là cảnh Giang Tán, hư thần cảnh 6 tầng cường giả. Bằng khởi lo lắng Sở Thiên Âu giúp hắn xuất thủ, liền tranh thủ nói tại phía trước không cần liên lụy Sở Thiên Âu. Sở Thiên Âu quả nhiên dừng lại, hư thần cảnh 7 tầng thực lực so với làng còn mạnh hơn. Nếu như làng một người, làng không để ý, thế nhưng là có tử hạ biết người, làng thật không dám động thủ. Gọi là cảnh Giang Tân tù sĩ béo hiển nhiên nghe được bằng khởi cười lạnh một tiếng nói, trộm ta cảnh sát đồ vật còn muốn đi ha ha. Đang nói chuyện, hắn đã phong bế Sở Thiên Lâu mấy người đường đi. Tại cảnh Kỳ Lương không có lấy đến cảnh gia đuổi bắt tiểu thâu báo cáo chuẩn bị trước đó, hắn còn không dám động thủ. Qua hắn tin tưởng cái này báo cáo rất dễ dàng liền có thể cầm tới, dù sao bằng khởi mấy cái kia bất quá chỉ là sâu kiến tán tu, hắn cảnh gia thế nhưng ôm vào yến gia đùi. Cách cảnh Đan Vũ cùng nhau càng là yến gia mới xuất hiện thiên tài Yến Dương Đông. Yến gia thế nhưng là Tinh Đế Sơn một trong tam đại gia tộc. Yến Dương Đông bản thân mình là thiên tài, mà đệ đệ hắn là Yến Dương Nam, từ chất thậm chí còn mạnh hơn Yến Dương Đông, nhân bảng đệ nhất tồn tại. Tại tinh không điện xử lý chút chuyện này tự nhiên không có khả năng vấn đề. Quả nhiên vẹn vẹn lửa lén hương thời gian không đến, cảnh Kỳ Lương liền trở lại, trong tay mang theo một viện lệnh bài. Hắn đem lệnh bài giao cho mập mạp cảnh Giang Tán. Tán thúc, đây là cảnh gia đuổi bắt ăn cướp báo cáo chuẩn bị thủ lệnh, có thể đuổi bắt 3 người. Nói xong hắn nhẹ giọng nói, có ngoài 2 người là Sở gia, bên ngoài là một cái Sở Trung Thịnh Lữ Nhi sợ Thiên Lâu, cho nên hai người kia không hiếu động. Cảnh Giang Táng gật đầu, nói với Cảnh Kỳ Lương, người đem Bằng Khởi ba người bắt lại lập tức mang về Cảnh gia. Sở Tỷ, người mang Sở Hạm rời đi đi. Sự đáo lầm đầu, Bằng Khởi ngược lại tỉnh táo lại. Sở Thiên Lâu trong lòng thở dài, làng liền xem như không rời đi cũng không dám động thủ. Đối phương là một cái hư thần cảnh cường giả, thực lực so với làng còn mạnh hơn. Nếu như làng động thủ, chẳng những lửa điểm không có tác dụng, mà cũng sẽ còn để cho Tử Hạm không cách nào thoát thân. Bến tàu tinh không mỗi ngày đều tại giết chóc bên trong vượt qua, không sợ nhất chính là loại sự tình hiện tại. Các loại hiện tại người cảnh gia muốn bên trong bến tàu tinh không tầng thứ nhất đại sảnh bắt Bằng Khởi ba người, xung quanh tu sĩ lập tức xông tới xem náo nhiệt. Cảnh Giang Tán cho Cảnh Kỳ Lương một cái ánh mắt ra hiệu Cảnh Kỳ Lương tốc chiến tốc thắng, không cần nhiều như vậy vây xem thời gian kéo dài. Cảnh Kỳ Lương gật đầu, vừa sải bước đồng thời đại thủ chụp tới Bằng Khởi. Hắn một cái chân hồ cảnh tầng thứ ba tu sĩ muốn bắt mấy cái nguyên đan cảnh đơn giản là cùng với ăn cơm hô hấp đồng dạng đơn giản. Bằng Khởi quyết tâm muốn liều mạng, hắn biết nếu như mang rời khỏi tinh công điện, chờ đợi ba người bọn họ chính là vô cùng thê thảm vận mệnh. Hắn cùng Hưng Đăng dù sao là một lần chết đi thôi, Dung Hà được đưa tới cảnh gia chỉ sợ sống không bằng chết. Không biết có bao nhiêu xúc sinh vũ nhục cuối cùng thậm chí sẽ bị bán cho Song Lâu. Là một cái người đều có thể lên song tu công cụ, nhưng mà là Bằng Khởi rất nhanh phát hiện hắn căn bản không cách nào động đậy. Cảnh Kỳ Lương thực lực vượt xa hơn hắn, khí thế cường đại trực tiếp đem hắn ngăn chặn. Bằng Khởi trong lòng thở một tiếng, hắn có lỗi nhất với là Dung Hà. Nếu như lúc này có thể động, hắn sẽ biết một kiếm trước hết giết Dung Hà, miễn cho đến lúc đó chịu nhục. Kéo kẹt, một tiếng xương cốt gãy đứt thanh âm truyền tới. Bằng Khởi cảm giác xung quanh kiềm chế buông lỏng, cả người trở nên dễ dàng. Hắn chưa rõ chuyện gì xảy ra, nghe thấy một cái giọng ôn hòa nói, muốn bắt đi bằng hữu của ta, đã hỏi ta chưa? Mạc Khuynh. Bằng Khởi ngạc nhiên nhìn tới trước mắt, hắn là Mạc Quốc Kỵ, lập tức khiếp sợ há miệng. Hắn gặp qua Mạc Quốc Kỵ cùng một tên chân hồ cảnh sơ kỳ cường giả động thủ một lần. Lúc kia Mạc Quốc Kỵ thông qua thủ đoạn cuối cùng giết chết chân hồ cảnh sơ kỳ tu sĩ, mà giờ khắc này Cảnh Kỳ Lương bị Mạc Quốc Kỵ nắm cổ họng cứ như vậy xách lên. Rất hiển nhiên vừa rồi xương cốt gãy đứt thành âm chính là Cảnh Kỳ Lương xương cổ. Cảnh Kỳ Lương thực lực Bằng Khởi phi thường rõ ràng, đây chính là chân hồ cảnh tầng thứ ba. Lúc này mới hơn một năm thời gian không thấy Mạc Quốc Kỵ, Mạc Quốc Kỵ thực lực mà cao đến vậy, cảnh giới chân hồ cảnh tầng thứ ba tu sĩ trước mặt hắn liền cùng một cái con gà không hề khác gì nhau. Mạc Quốc Kỵ tay một chương trực tiếp đem Cảnh Kỳ Lương ném vào bao xa, đập vào bến tàu tinh không tầng thứ bên dưới đại sảnh một cây hình trụ bên cạnh. Nếu như nơi đây không phải tinh không điện, hắn vừa rồi trực tiếp giết chết Cảnh Kỳ Lương. Người là người phương nào dám ngăn trở cảnh gia ta bắt trộm? Cảnh Giang Tán trông thấy Mạc Quốc Kỵ động thủ uy thế, quanh thân khí thế cuồn cuộn hướng về phía Mạc Quốc Kỵ, đồng thời sải bước muốn đem Mạc Quốc Kỵ hoàn toàn phong bế. Mạc Quốc Kỵ bên cạnh rời một bước, đưa tay vung lên, Cảnh Giang Tán ép hướng khí thế của hắn liền biến mất vô tung vô ảnh. Hắn mặc dù chỉ đã chân hồ tầng thứ tư, cũng không phải là cái hư thần cảnh tu sĩ có thể dùng khí thế nghiền ép hắn. Để ngay cả đoạn môn hư thần viên mãn cũng bị hắn nhẹ nhõm giết chết, chỉ là một hư thần 6 tầng muốn dùng khí thế nghiền ép hắn quả thực là làm mơ. Chương 306. Ngươi là người trên tinh không bảng. Nguyên lai ngươi chính là cái kia ưa thích vu oan người khác, đùa nghịch tiên nhân khi hô người cảnh ra. Mạc Quốc Kỵ mỉa mai nói, trong lòng của hắn đối với Bằng Khởi có chút đồng tình. Bằng Khởi làm sự tình nhìn rất là vô lão, trên thực tế chỉ có trải qua Bằng Khởi như thế tình cảm mới có thể như vậy. Năm đó hắn tại phương diện khác đều là nhân tài kiệt xuất, về mặt tình cảm không phải giống như Bằng Khởi ngớ ngẩn hay sao? Vô luận bất luận là cái gì nguyên nhân, hắn đều không thể tha thứ cho Hạ Nhược Nhân xuống tay với hắn. Liền xem như trong mắt Hạ Nhược Nhân, hắn Mạc Quốc Kỵ không thể không chết lý do. Hắn hẳn là có quyền cảm kích, nhưng những cái này Hạ Nhược Nhân đều không cho hắn. Gặp Mạc Quốc Kỵ nhẹ nhõm phá vỡ khí thế của mình nghiền ép, Cảnh Giang Tán lệ khí bạo tăng, thân hình lóe lên đưa tay trực tiếp chụp tới Mạc Quốc Kỵ. Trong mắt hắn, Mạc Quốc Kỵ tu vị nhiều nhất chỉ là chân hồ cảnh, bất quá vì giả thần giả quỷ lúc này mới ẩn lạc minh vận ba động mà thôi. Hắn không tin mình không bắt được một cái chân hồ cảnh tu sĩ. Mà có kỵ lần nữa, động cũng không động, một quyền đánh tới về phía cảnh giang tán. Hắn muốn thử một chút, mình cùng hư thần cảnh 6 tầng chênh lệch bao nhiêu. Oành, nguyên lực lổ tung, mà có kỵ bị cường đại nguyên lực phản phệ rút lui hơn 10 bước mới ngừng lại. Ngực từng tiếng khổ riêng, mà quốc kỵ không kinh sợ, mà còn lấy làm mừng. Cứ việc nguyên lực bên trong thân hắn so với tay kém rất nhiều, đối phương tinh không muốn chặn giết hắn, vậy hiển nhiên là không có khả năng. Cảnh giang tán trong lòng là rung động không thôi. Giờ phút này hắn khẳng định mà quốc kỵ là hư thần cảnh cường giả. Dù là hắn vừa rồi cái kia một chảo không phải là 10 thành thực lực, hắn tự tin không phải một chân hổ cảnh có thể ngăn cản. Người nào dám ở bến tàu tinh không động thủ? Một đạo khí thế cường hãn lao qua, đi theo một dáng người cực kỳ cao lớn nam tử rơi vào ma quốc kỵ cùng cảnh gian tán ở giữa. Từ nam tử bên hông bảng hiệu, ai cũng có thể nhìn ra đây là bến tàu tinh không người chấp pháp. Ai dám trong này mạo phạm bến tàu tinh không quy tắc động thủ, thậm chí sẽ lập tức bị giết. Ma quốc kỵ gặp qua chấp pháp đại nhân, ta cùng mấy vị bằng hữu trong này gặp nhau, người này cùng hắn đồng bọn chủ động đi lên khiêu khích chúng ta. Ma quốc kỵ trông thấy người chấp pháp liền tới, trước tiên điền chào, đồng thời giải thích rõ nguyên nhân. Thực lực của người này hẳn là so sánh với cảnh giang tán thấp hơn một chút, nhưng mà quốc kỵ rõ ràng nếu không có hậu trường đắc tội lời đầy chấp pháp quan, kết quả là cái gì? Đó là không có kết quả. Mà hắn lại rõ ràng mình hoàn toàn chiếm để ý, bởi vì vô luận đối phương bằng khởi mấy người hay là đối với hắn, hắn đều sau động thủ một phương. Tại tinh không điện sau động thủ một phe là chiếm để ý, cảnh giang tán cùng nhau thì lễ trước. Liệt Dương Thành cảnh gia đệ tử cảnh giang tán gặp qua chấp pháp quan đại nhân. Nghe được Liệt Dương Thành là người của cảnh gia, tên người chấp pháp ánh mắt thoáng có chút biến hóa. Hiển nhiên từ địa vị tới nói, Liệt Dương Thành cảnh gia địa vị cao xa so với một cái tán tu. Mà quốc kỵ không có báo lai lịch, tự nhiên là tán tu không thể nghi ngờ. Nói một chút nguyên nhân cụ thể, chấp pháp tu sĩ nhàn nhạt nói. Mà quốc kỵ gặp cái này chấp pháp quan ngữ khí ôn hòa hỏi thăm, cảnh giang tán liền biết không tốt. Quả nhiên cảnh giang tán khóe mắt lướt qua mà quốc kỵ mới lên tiếng, hồi chấp pháp quan đại nhân, mấy người kia vốn là ta cảnh gia hộ vệ, về sau bọn hắn ăn cắp đồ của cảnh gia đồ vật thoát khỏi cảnh gia, cho tới hôm nay trong này chặn bọn hắn. Trước đây không lâu ta đi tinh không điện tiến hành bắt người báo cáo chuẩn bị. Nghe được cảnh giang tán đi báo cáo chuẩn bị qua, tên này chấp pháp quan càng là gật đầu. Lúc này đối mà quốc kỵ mấy người nói, mấy người các ngươi đi theo ta tới. Nói xong hắn đối với cảnh giang tán ra hiệu, người cũng cùng tới một chỗ. Mà quốc kỵ như là biết hắn thật ra cùng với cái chấp pháp quan này cùng đi, vậy hắn thật là không về. Chấp pháp đại nhân, ta tin tưởng trong này có thể làm chúng hỏi thăm rõ ràng tình huống. Trên thực tế người của cảnh gia đang nói láo. Người của cảnh gia vì tham bằng hữu của ta bằng khởi trên người một kiện bảo vật, để cảnh gia một cách cảnh đan vũ nữ nhân cố ý tiếp cận. Căn bản không thấy mà quốc kỵ nói xong, tên này chấp quan hừ lạnh một tiếng, ta còn cần ngươi đến dạy ta chấp pháp. Không thành lập tức, đến cùng ta đi, nếu không giết chết bất luận tội. Sở Thiên Nâu trong lúc trông thấy Mạc Quốc Kỵ tới, còn nhẹ nhàng thở ra, không nghĩ tình huống phát triển đến bộ dáng này, làm tranh thủ thời gian đứng ra liền muốn nói chuyện. Chỉ là cái người chấp pháp quan căn bản không có thấy. Mấy người Sở Thiên Nâu nói chuyện liền cái nói, bất luận kẻ nào chỉ cần cùng mấy người này liên quan cùng một chỗ, toàn bộ mang đi. Mạc Quốc Kỵ sinh ra một loại cảm giác bất lực, bởi vì đối phương không muốn đắc tội cảnh gia, nhất định bắt lấy mấy người hắn một đạo nhân tình cho cảnh gia, thế nhưng hắn sao có thể cùng gia hỏa lại đi. Các hạ thật lớn quan uy, có gan liền mang ta đi thử nhìn một chút. Mà quốc kỵ quanh thân khí thế tăng vọt, từng đạo thiểm lôi tại hắn quanh người vườn quanh. Lúc này ngoại trừ đem sự tình lớn chuyện bên ngoài, hắn căn bản không có bất luận cái gì biện pháp. Đây không phải là lý trí có thể giải quyết, tiếp tục mềm xuống dưới. Mấy cái này bọn hắn không thể sống rời khỏi bến tàu tinh không. Nguyên bản người xem thật nhiều, hiện tại mà quốc kỵ vậy mà chuẩn bị cùng nơi này chấp pháp quan chiến đấu, dẫn tới người xem càng nhiều. Cảnh giang tán khóe miệng lộ ra một tia trào phúng, như vậy lòng dạ cũng dám cùng cảnh gia đấu, thậm chí không có thi triển thủ đoạn, đối phương trước tiên không giữ được bình tĩnh. Hà hà, hoàng mỗ ngược lại muốn xem, người một cái tán tu, tới đâu lực lượng muốn cùng ta tinh không điện người chấp pháp đối kháng. Đang khi nói chuyện, hắn càng là cùng lúc trước cảnh giang tán đối phó mà quốc kỵ bình thường chộp tới. Sở Thiên Âu gấp xuất mồ hôi, thế nhưng nàng không có biện pháp. Sự tình đến mức này mà quốc kỵ căn bản không có biện pháp lùi bước. Biện pháp duy nhất chính là vọt tới lầu 3, sau đó từ tinh không môn chạy đến tinh không. Cơ hồ tại cái này chấp pháp quan chụp thấy mà quốc kỵ, đồng thời mà quốc kỵ trong tay vung một đạo tiếng sấm. Oành, tên này chấp pháp quan chụp vào máu kỵ, xương tay trực tiếp bị mà quốc kỵ tiếng sấm lổ đoạn, hắn bất quá mới là hư thần tầng 2, thậm chí không bằng cảnh gian tán. Hết lần này tới lần khác, cái chấp pháp điện ngạo mạn đã quen, ai dám cùng chấp pháp điện pháp quan động thủ tu vị mạnh hơn hắn, ở trước mặt hắn nói chuyện ăn nói khép nép hơn nhiều. Báo có kỵ trước đó khí thế trên người, trong nháy mắt hắn chỉ phô trương thanh thế mà thôi, coi như không phải phô trương thanh thế, hắn cũng chỉ không sợ mà có kỵ dạng này. Một cái nhìn lông còn chưa mọc đủ trên người tuổi trẻ, thế nhưng mà có kỵ một đạo tiếng sấm liền đem xương tay của hắn lộ đoạn. Cái này khiến cho hắn trong nháy mắt minh bạch, mà có kỵ thực lực không hề kém hắn, làm hắn khiếp sợ nhất chính là mà có kỵ dám hoàn thủ. Bành, tên này hư thần kỳ, người chấp pháp không chút do dự bắn ra một đạo quang mang, đây là cứu trợ tín hiệu, gặp phải cản trở chấp pháp tu sĩ thực lực so với hắn mạnh hơn, hắn liền phát ra loại này xin giúp đỡ tín hiệu. Tất cả mọi người đồng tình nhìn mà có kỵ, mấy người nhìn biết mà có kỵ mấy người kết quả đem so với chết còn muốn đáng sợ hơn. Oành, một đạo khí thế kinh khủng nghiền ép xuống, mà có kỵ lần thứ nhất bị người khác nghiền ép khí thế rút lui ra ngoài, đâm vào Sở Thiên Nâu trên thân, hay là Sở Thiên Nâu xuất thủ đem mà có kỵ ngăn cản. Người này tuyệt là một chân thần cảnh hậu kỳ, bằng không mà nói mình sẽ không nhận như thế áp lực khí thế. Mà có kỵ trước tiên liền xác thực thực lực đối phương, trong lòng càng lo lắng. Tại chân thần cảnh cường giả thủ hạ, hắn có thể chạy trốn tới lầu 3, xông vào tinh không rồi hãy nói, liền xem như hắn vọt vào trong tinh không lại có thể thế nào. Thực sự không được, hắn chỉ có thể dùng mưu làn hàn cho hắn lệnh kỳ. Nói trong lòng, mà có kỵ thực không muốn dùng cái mai lệnh kỳ này, loại vật này xem như là nhân tình, dùng chẳng khác nào thiếu ân tình người ta. Đi theo nam tử dâu vàng tới tàu tinh không tầng thứ nhất đại sảnh, ánh mắt hắn chỉ về mà có kỵ. Mấy người từ cảnh giang tán, mấy người trên thân quét qua một cái, cuối cùng rơi vào mặt quốc kỵ, đập gãy xương tay chấp pháp quan trên thân. Nói, nam tử dâu vàng vẹn vẹn nói một chữ, cái này chấp pháp quan lập tức thêm mắm thêm muối chuyện mặt quốc kỵ ngăn cản chấp pháp sự tình nói. Nam tử dâu vàng lại đem ánh mắt nhìn về mặt quốc kỵ chằm chằm, ngữ khí băng hàn nói, phải chăng là như vậy? Đổi thành tu sĩ bình thường, nam tử dâu vàng lời nào có thể nói nhảm nhiều như vậy. Hắn là trông thấy mặt quốc kỵ không có đạt tới hư thần lại có thể dễ dàng đánh tên này thụ thương, còn linh vận không hiện, có quá nhiều tu sĩ ưa thích ẩn nấp tu vị. Nếu như một cái chân hồ cảnh tu sĩ, cho dù tại cái tên này khinh địch vội vàng không kịp chuẩn bị tình huống để cho hắn chạm thụ thương cũng không dễ dàng. Nhưng mà quốc kỵ thật lấy chân hồ cảnh đã thương một hư thần sơ kỳ, cái kia mà quốc kỵ tuyệt đối không phải tán tu đơn giản như vậy, lại có thể để cho tên kia bị thương. Còn có một vấn đề, tinh không điện thế lực lúc này là một dạng gây dựng lại xếp hàng. Hiện tại nhiều tu sĩ như vậy đứng ngoài quan sát, hắn một cái xử lý không tốt, truyền về sau sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Tinh không điện bên trong thế lực bàn giao, dễ giao thoa, không cẩn thận sẽ bị cuốn đi vào. Cho nên không có hỏi rõ ràng trước đó, hắn sẽ không dễ dàng ra tay. Mà có kỵ ôm quyền, bất kháng, bất tì, nói, người này nói bậy nói bạ, hắn hoàn toàn bởi vì muốn âm thần giúp đỡ cảnh gia, lúc này mới khuynh hướng cảnh gia. Tình huống thật ra là cảnh gia muốn lừa bằng hữu bảo vật ta tổ truyền, để cho cảnh gia lữ tử giả bộ thanh thuần cầu dẫn bằng hữu của ta. Hiện tại đồ vật bị cầm đi, còn muốn giết người diệt khẩu. Cảnh giang tán mau tới trước nói, ngư tiền bối, sự thật không phải. Từ cảnh giang tán trong lời nói, người khác có thể nghe ra hắn nhận biết chân thần cảnh cương giả. Tên nam tử dâu vàng hừ một tiếng, ta còn không hỏi ngươi. Đối với cảnh gia loại người này hiểu rõ, hắn ngược lại không thèm để ý. Cảnh gia nhiều nhất chỉ ôm vào yến gia đùi mà thôi, thân phận hắn không có tất yếu đi để ý. Người tinh không bài lấy ra cho ta xem một chút. Nam tử dâu vàng nhìn máu quốc kỵ trầm giọng nói. Máu quốc kỵ lấy cho mình tinh không bài đưa cho nam tử dâu vàng. Mặc quốc kỵ, tinh không điểm cống hiến 26.811, xếp hạng 99.951. Cái này nam tử dâu vàng trông tới hàng chữ khiếp sợ nhìn máu quốc kỵ hỏi, ngươi là người từ trên tinh không bạn? Mà quốc kỵ nhìn ra tên nam tử dâu vàng này cũng không tính đem bọn hắn mấy cái bán cho cảnh gia, tựa hồ leo lên tinh không bạn còn có khác biệt đối đãi. Hắn lúc này ôm quyền thi lễ nói, hồi tiền bối, vãn bối chính là mới đạp vào tinh không bạn. Nghe được mặc quốc kỵ, cảnh giang tán đột nhiên cảm giác được trong đầu ông một cái, cả người hắn đều có chút ngây người. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.